năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com. Chương 22, giờ tuất, hai người bắt chờ tới đầu đi vòng lại quay về quân trọ Bảo Xuân. Đứng từ xa đã thấy vị binh sĩ cải trang làm nô đài nhấp nhổm trước cửa tiệm. Trịnh Minh Khải nhíu mày sải bước nhanh hơn. Đã về rồi sao? Trịnh công tử trên phòng rồi hả? Vâng thưa công tử, Trịnh công tử mới về nên bảo nô tài ra đây chờ ngài trước. Hai thuê vàng bước lên phòng để binh sĩ nọ đứng ngoài chừng rồi bắt đầu thảo luận. Cứ thấy Trịnh tướng quân bước vào, Nguyễn Việt Khoa đã đưa ngay một quyển sổ khá dày sang bên ghế đối diện, hắn nói luôn chuyện chính. Đoàn phó tướng dẫn 50 người tính cả người của quan phủ tới kiểm tra Thúy Hoa lầu. Theo lời khai ban đầu của các cô nương ở đó, Thủy Hoa đã biến mất khoảng tầm 7 ngày trước. Chuyện các cô nương muốn trốn thoát khỏi hoa lâu không phải là chuyện hiếm, có lại ngay sau đó, cũng có trốn thành công. Vì bắt chạy người đều thống nhất cho là Thúy Hoa cô nương đã bỏ trốn mất rồi, không ngờ lại tử nạn như vậy. Bộ trang phục kia cũng đưa tới cho mọi người xác, ngoài ra La Mama còn khai thêm Thúy Hoa đã tỏ ra bất mãn trong mấy tháng gần đây, thường xuyên gây sự với bà và các tỷ muội trong đoàn, có lẽ đã ngấm ngầm ý định bỏ trốn từ khi đó. Trịnh Minh Khải nhíu mày hỏi thêm, còn chuyện Lục Hy tên LC soát thì sao? Sau khi kiểm tra phòng mà Thúy Gờ Hoa cô nương từng ở, mọi thứ trong phòng đã được dọn sạch sẽ. La Mama nói là vì nghĩ cô nương ấy đã chạy trốn rồi, có giữ lại cũng không để làm gì, vì thế dọn dẹp cho người khác vào ở. Đoàn phó tướng đã cho lục của La Tê, kể cả gian mà kết quả xung quanh, ngay cả Mama cũng không bỏ nhà kho cạnh bên, thu được lại có thứ gì. Ngay cả đường hầm hay mật thất cũng không hề tìm, đáng ngờ như vậy, có đoàn phó tướng là chuyên gia trong việc truy tìm các mật thất đường hầm, cho nên Trịnh Minh Khải không hề nghi ngờ về phán đoán của hắn. Chỉ có điều như thế lại càng đáng ngờ hơn. Vậy thì nơi mà bọn họ giấu hàng là ở chỗ nào đây? Ví hoa lầu không có gì nhất thiết phải thuê bao nhiêu người canh giữ không cho ai lui tới. Liên Cẩm cũng đau đầu không kém, nàng còn nghĩ ở trong nhà kho cạnh bên phòng La Mama có gì đó đáng ngờ, nếu không bà ấy đã khóa chặt rồi canh ngặt. Nhưng sau khi tra lại không thấy có gì, đến cả mật thất cũng chẳng có. Nếu nói họ biết trước sẽ có người kỳ tra nên tẩu táng từ lâu, vậy thì không cần phải che giấu đến hơn nữa, ai mà ngờ quan lính lại tìm ra Thúy Hoa nhanh đến vậy. Trịnh Minh Khải trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, chúng ta lục soát ở những chỗ nào? Nguyễn Phó Tướng mở tờ bản đồ mà nàng từng cung cấp ra bàn, khoanh tròn vào những nơi đoàn phó tướng kiểm thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com su tiên ninh y năn, ca đờ then thơ thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cha, hầu hết các gian nhà trên dưới trước sau đều không tìm thấy gì, nhưng Linh Cảm Mách bảo hắn chắc chắn Túy Hoa lầu vẫn có điểm đáng ngờ. Chỉ có điều bây giờ lại không rõ ở đâu. Đột nhiên Liên Cẩm thốt lên một tiếng, à, còn khu vườn, ở sau vườn có kiểm tra không ạ, ngay cạnh hạ viên bên phòng La Mama. Cả hai người quay chằm bản đồ, cạnh nhìn chằm phòng của La Mama là một hoa viên khá rộng rãi. Xa phía trước là dãy nhà nghỉ của các cô nương, phía sau là nhà bếp và nhà kho. Bởi vì khu vực này thường ít người lui tới nên ít được chăm sóc, do đó mọi người cũng bỏ quên bãi đất ngay cạnh này. Trịnh Minh Khải quay sang nhìn nàng, sao cô nương lại hỏi đến nơi ị này? Tien thu viên ngang tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com Liên Cẩm ngẫm nghĩ rồi cẩn thận trả lời, thực ra không phải có gì khả nghi mà nô thì hỏi đâu. Chẳng qua tất cả mọi nơi đều đã kiểm tra mà vẫn không tìm ra manh mối nào. Điều khiến nô thì nhớ lại cách đây mỗi rồi hôm quân khi mà nô thì có kể lại với chuyện Thúy Hoa bị, hôm đó nô thì mải suy nghĩ nên lạc sang khu đất phía sau này, bình thường trước sau đều có nô đài canh gác cả, nếu có cô nương nào không cần đi lạc sẽ có người nhắc nhở chỉ được đi trong phạm vi cho phép. Không biết có phải khi ấy đang lúc đổi người không, nô thì đi thẳng một mạch cũng không thấy có ai, không những thế còn ngồi nghỉ ngay cạnh cửa sổ phòng của La Mama nữa, nhờ đó mà nô thì nghe được những chuyện kia. Tia mà nô thì thu viên ngông tanh, còn Trịnh Minh Khải cũng nhớ ra chuyện này. Sau đó cô nương đã bị phát hiện sao? Hắn nhớ sau ngày đó trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một vết thương rất mới. Sau đấy nô thì bất cẩn động, làm La Mama và tiếng phiên trong phòng nhận ra. May mà cạnh bên phòng của Mama và nhà kho có một vách nhỏ, vừa đủ để nô thì trốn, thế nên em mờ ránh được một vách ngăn, lần này cả Nguyễn Việt Khoa và Trịnh Tướng Quân đều đồng thanh hỏi lại. Liên Cẩm gật đầu đưa tay chỉ vào nơi giữa hai căn phòng trong bản đồ. Ở trong hành lang thì hai phòng đó sát cạnh nhau, nhưng ở bên ngoài thơ mần ngăng tin. Phòng hoa viên thì giữa chúng lại có một khe hở nhỏ, vừa đủ cho một người nhỏ con đứng vào. Như nô thì cũng khá là khó khăn. Nô thì còn nghĩ chỗ đó có tác dụng cách ẩm cách nhiệt cho nhà kho bên cạnh. Ngón tay của Trịnh Minh gõ trên mặt bàn như quay sang gõ sau Nguyễn Phó đó, hắn tướng. Bây thể cho người vào đó kiểm tra. với số nô tài canh gác nghiêm ngặt như vậy thì e là hơi khó. Có điều đệ sẽ chỉ đạo mọi người tranh thủ lúc đổi gác được không? Biết đâu sẽ tìm ra sơ hở. Trịnh Minh Khải gật đầu tiếp tục nghe Nguyễn Việt Khoa báo cáo. Ad Khoa, ngoài ra trong lần lục soát này đoàn phó tướng còn lấy được sổ sách thu viên Ngông Tanh. Com thu viên Ngông Tanh, com WSV, hôm thu viên Ngông Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com thu chi của Thúy Hoa Lầu trong mấy năm gần đây. Mặc dù xem qua không thấy gì bất ổn nhưng đệ vẫn sao lại một bản mang tới đây cho tướng. Quân xem thử, theo lời khai của La Mama, chủ nhân của Thúy Hoa Lầu là một ông chủ họ Hồ, người ở miền Nam. Ông ta bỏ vốn đầu tư rồi năm sẽ tới kiểm tra lấy tiền việc còn lại giao cho bà ta. Trịnh tướng quân cũng thử lật đống sổ sách nhìn xem. Khoản thu chi hàng tháng của Hoa Lầu không nhỏ, chứng của các việc đàn ca múa hát nương trong lâu mang lại một số tiền kha khá. Chỉ có điều đa số thuộc về một ông chủ Hồ nào đó mà thôi. Hắn khép lại rồi đưa cho Nguyễn Phó Tướng, gửi cho một người chuyên về sổ sách nghiên cứu thử, xem có tìm ra WY điểm bất cập nào không. Rõ, thượng NS cam sau khi mọi chuyện được bàn bạc xong xuôi, Nguyễn Việt Khoa mới thở dài uống ngụm trà giải khát. Tất từ sáng đến giờ chưa ăn bữa cơm cho ra hồn một về tới quán trọ cũng đã khá muộn rồi, các quán cơm ven đã đóng cửa từ lâu. Đột nhiên một mùi khoai lang thoang thoảng từ đâu bay vào mũi. Nguyễn Phó Tướng hít hà mấy cái rồi hỏi thử, hai người vừa đi đâu về vậy? Sao tự nhiên lại có mùi khoai lang nướng thế nhỉ? Công tử có người được không? Sự Liên Cẩm đến lúc này Liên Cẩm mới nhớ ra, món quà mà mình định tặng cho Nguyễn Việt Khoa. Nàng vội vàng đưa túi khoai lang nướng cho hắn. Nô thì vừa mới nhận được tiền lương tháng vừa rồi, cho nên mua một ít gọi là quà để tặng công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đang lúc đói meo lương thực, Nguyễn Phó Tướng vui vẻ cầm lấy ngay, ăn lấy ăn để. Liên Cẩm vậy cũng hắn ăn vui vẻ như nhận những gì tướng đúng là sự thật, dù gia đình Phó Tướng Thư Hương giàu có là thế nhưng sở thích lại rất đỗi bình dân. Khoai lang nướng mới là món ăn ạ yêu thích nhất. Trời cũng dần về khuya, ở lại lâu hơn cũng không tiện cho lắm, thế nên S Liên Cẩm xin cáo từ về phòng mình bên cạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng ở lại nơi này, cũng cần phải dọn dẹp trong phòng mình một lúc. Sau khi dặn dò binh sĩ bên ngoài nhớ chú ý phòng của A Liên cô nương, Trịnh Minh Khải mới đóng phòng lại, đi tới bên bàn nghiêng mực vừa mua lên Nguyễn Việt Khoa vừa ăn khoai bên này nhưng động bên kia. Cùng với nhau, khoảng cách giữa tướng quân và phó tướng không xa cách như lúc đầu mà gần gũi bình dị như những người anh em, có thể trêu chọc nhau thoải mái. Ít nhất là trong suy nghĩ của Nguyễn Phó Tướng, thế giấy, để ý đến hành bao ngày ở Trung Y là người nọ cầm củ khoai vui vẻ chạy sang bàn bên kia tò mò nhìn nghiêng mực bằng ngọc trắng. Tê thu tự yên ngang tanh, com, dạo này Trịnh Huynh còn có thú vui này nữa sao? Nhưng mà chất lượng thu viên Ngông Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com 199 thu viên Ngông Tanh. Com thua viên Ngông Tanh, com nghiêng mực này không được tốt cho lắm, kiểu cách cũng dườm già thô thiển, sao lại mua cái này? Nguyễn Phó Tướng xuất thân từ dòng dõi Thư Hương, dù không quá am hiểu nhưng việc phẩm ngọc hay kiểu mẫu hắn cũng có đôi chút kinh nghiệm. Đôi mày của Trịnh Tướng hơi hơi nhíu lại, thích thì mua thôi, Nguyễn Phó như trước nghiêng múc vẫn nhiệt tình có mang theo một ực ngọc xanh thượng hạng từ nhà lên đây, do chính tay nghệ gờ nhân Thanh Nga điêu khắc. Nếu Trịnh Huynh đã có nhã hứng với nghiêng mực như vậy thì đệ tặng Huynh nhé. Trịnh Minh Khải bực bội quay người đi rửa mặt, mặc kệ Nguyễn Phó Tướng vẫn ngơ ngác đứng đợi câu trả lời. Hình như dạo gần đây có nhiều người muốn tặng quà cho hắn lắm thì phải, dù sao một cái nghiêng mực cũng đã đủ lắm rồi. Công hạnh thu viên Ngông Tanh, com, NT, thu viên Ngang Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com in thu viên Ngang Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com VNT thu viên Ngang Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com thu viên Ngông Tanh, com cách chương.